Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, kinh sợ. Tầng, nghe đồn Lâm Phong tại Kỳ Thiên Thánh Đô bên trong, ác chiến tám đại cường giả, cơ hồ cùng chết. Tầng, Lâm Phong dễ dàng chu sát thiên tài cơ thương. Tầng, Lâm Phong tại Cửu Tiêu hội ngộ cướp lấy Cửu Tiêu đệ nhất rất nhỏ. Uy chấn Cửu Tiêu đại lục, chính là mấy cái này, tự đủ để cho Lâm Phong trên người có nhiều lắm quang hoàn. Thả không đề cập tới hắn tại Thánh Thành Trung Châu làm ra cái khác động tĩnh đến. Sau một giây nhớ kỹ sao, hôm nay, Lâm Phong thân là vận mệnh thần điện đệ tử, tái có thêm đáng sợ thiên phú, địa vị không giống bình thường, cũng khó trách Chiến Vương Học Viện sẽ như thế đợi đãi hắn. Phong Cửu Tiêu Vương, nhưng là Lâm Phong mặc dù thiên phú chắc tuyệt, dù sao khoảng cách Cửu Tiêu hội ngộ mới 20 thâm niên quang không đến. Mặc dù thiên phú tuyệt đỉnh, cũng chỉ là có thể bước vào thiên đế chi cảnh giới. Như thế nào chống lại thánh đế nhân vật, vận mệnh thần điện cường giả cũng sẽ không đến giúp Lâm Phong đánh nhau. Nhưng giờ phút này, Lâm Phong thân thể bay lên không, mắt thị thánh đế cường giả nhân vật, phun ra uy hiếp chi âm. Thánh Thành Trung Châu tứ đại học viện, gì một tòa học viện nội tình, nhưng là cũng so với cổ thánh tộc còn muốn sâu. Nhưng mà Lâm Phong, hắn không sẽ để ý mấy cái này nội tình, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn thấy vị kia thánh đế cảnh nhân vật. Mắt lộ ra hàn mang, ẩn ẩn có phong duệ đến chết vong sát ý tràn ngập mà ra, khiến cho kia thánh đế nhân vật đôi mắt cũng híp mắt lên đến. Lâm Phong, không ngờ còn muốn giết hắn không thành. Hừ, người nọ hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đạo, lặp lại một câu lại như thế nào? Thiên đài người, hay là muốn phải thử một chút chính mình phân lượng? Người Lâm Phong mặc dù thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng ít ra tương lai trong 30 năm, còn không có tư cách chạm ở trước mặt ta. 30 năm, Thí Thiên lão tổ bọn người mặt lộ vẻ cười lạnh, lập tức bọn họ thân ảnh bước ra, tám vị lão tổ đồng thời hướng tới đối phương cuồn cuộn mà đi. Một cổ kinh khủng sát khí tràn ngập mà ra, khủng bố tới cực điểm. Này đã đến cường giả thần sắc ngưng hạ, nhìn chằm chằm Chiến Vương Học Viện lão tổ nhân vật, hay là bọn họ còn dám đối Tam Đại Học Viện xuất thủ không thành? Nhưng mà bọn họ Chiến Vương Học Viện tám vị lão tổ đem vừa rồi nói chuyện người, cũng tức là dám đối với Mộc Trần xuất thủ người vây ở nơi nào? Thần sắc lạnh như băng, mà kia vây quanh địa phương, cũng chỉ có hắn cùng với Lâm Phong tương đối mà đứng. Tại Lâm Phong trên người, lạnh lùng hàn ý tràn ngập mà ra, một cỗ tử vong lượn lờ tại trên người người nọ. Vòng trời đột ngột gian tối sầm xuống dưới, khắp hư không, hóa thành tử vong thế giới. Sao lại thế này? Kia Thiên Thần Học Viện thánh đế cường giả đôi mắt ngưng hà. Hảo lãnh, hắn không ngờ cảm giác được một cỗ đến từ linh hồn lạnh lẽo ý. Cái loại này tử vong ý, không ngừng rót vào giữa thân thể hắn. Lâm Phong tâm niệm vừa động, trong khoảnh khắc, đại viên mãn tử vong chi đạo, trăm vạn tử vong dấu vết hóa thành vô cùng hắc ám ánh sáng, nhảy vào đối phương bên trong thân thể. Kia thánh đế nhân vật sắc mặt tái nhợt, cho tàn vẻ khoảnh khắc chiếm cứ thân thể hắn. Đại viên mãn đạo, này, kia thánh đế nhân vật trong lòng bình thường nhảy lên. Đạo chi đại viên mãn, tượng trưng cho muốn hướng tới kia một cảnh giới mại đi. Lâm Phong, sao có thể như thế tự lĩnh ngộ đại viên mãn đạo? Đạo chi đại viên mãn, một ý niệm, thiên địa giai vong, đông, Lâm Phong bước chậm mà ra. Mỗi một bước, người nọ cũng cảm giác giống như là đáng sợ tử vong chuông tang giống như vang vọng tại hắn trong óc giữa. Nhưng mà hắn là thánh đế nhân vật, khủng bố tinh thần ý chí bộc phát ra đến, giống như muốn vén mây thấy mặt trời, đuổi đi kia cổ tử vong lực lượng. Vòng trời phía trên, đột nhiên xuất hiện cửu u, thanh âm cuồn cuộn, không ngừng rót vào trong cơ thể đối phương, cùng tử vong cùng nhau. Loại này rung động cảnh tượng, hạ không người đôi mắt đều bị đọng lại. Đây là Lâm Phong sư huynh, thật cường đại, lúc này mới bao nhiêu năm, Lâm Phong sư huynh đã dám áp bách thánh đế. Chiến vương học viện cùng với thiên đài đệ tử mắt lộ ra sùng bái vẻ. Không hổ là bọn họ thẳng đến ngưỡng mộ cửu tiêu đệ nhất nhân. Lâm Phong sư huynh thiên phú thật là đáng sợ. Còn cần 30 năm thời gian sao? Hiện tại tựu có thể chiến đối phương. Hơn nữa, này tựa hồ còn không có chấm dứt. Tuyệt thế chi binh vương ý từ Lâm Phong trên người tràn ngập mà ra. Vô thượng chi kiếm uy hội tụ, chúa tể trong thiên địa hết thảy. Thiên địa kiếm rít, cùng tử vong đan vào cùng một chỗ. Không gì sánh kịp, Lâm Phong trong cơ thể chúa tể lực lượng cũng tại điên cuồng bắt đầu khởi động. Chúa tể mảnh thiên địa này lực lượng, trong cơ thể hắn cùng với thân thể ở ngoài. Toàn bộ lực lượng hội tụ với kiếm, người hắn tức là kiếm. Không ai biết sắp thành hình kiếm sẽ mạnh đến mức nào uy lực. Chúa tể đạo, cấm kỵ lực, vô thượng chi kiếm, mảnh thiên địa này, giống như đều phải hóa thành một kiếm. Kia thánh đế cường giả không ngừng kéo lên khí thế, giống như cũng bị hoàn toàn áp suy sụp đi xuống. Hắn khí thế, đã yếu đi, chung quanh bị chiến vương học viện lão tổ chặn đường bên ngoài cường giả ánh mắt cũng đọng lại. Đây là Lâm Phong lực lượng. Hắn đã tới rồi bực này nông nỗi. Trường bào phần phật, Lâm Phong cất bước hướng phía trước. Nhìn thấy chân hắn bước cùng với kia cổ khí chất, tái cũng không có người đưa hắn cho rằng chiến vương học viện đệ tử. Thiên đài một vị đệ tử, này rõ ràng là một đại tông sư cấp bậc cường giả nhân vật. Kia cổ duy ngã độc tôn khí độ, giữa trời đất giống như chỉ có hắn một người. Hắn kiếm, chúa tể hết thảy, chúa tể thiên địa thương sinh chi tánh mạng. 30 năm, ngươi thực để mắt chính mình. Lâm Phong bình tĩnh nói, đứng ở kia hắn, giống như quân lâm thiên hạ. Kia thiên thần học viện thánh đế cường giả, lại có loại cần ngưỡng mộ chi ảo giác. Giết, Lâm Phong phun ra một chữ. Thiên địa vạn pháp giai chịu chúa tể, một kiếm thiên ngoại đến, kia thiên thần học viện cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà hắn giờ phút này giống như gặp nguyền rủa, thậm chí không phân biệt rõ ràng kiếm từ đâu phương đến. Giữa trời đất, giống như chỉ có chuôi kiếm này, chúa tể thiên địa một trong kiếm. Kiếm quang xuất hiện, đã buông xuống đối phương trước mặt. Giống như là ở khoảnh khắc trong lúc đó, không có thời gian khoảng cách, đây là Lâm Phong lĩnh ngộ mạnh nhất công kích thủ đoạn một trong. Trong đó dung nhập quá nặng lực lượng, cơ hồ là không có nhược điểm kiếm, còn có thể đủ phóng thích nguyền rủa chi âm ba. Đường kia thánh đế cường giả phát ra đáng sợ công kích đi chống cự thời điểm đã không còn kịp rồi. Đám người chỉ thấy được một đạo nhất sáng chói quang hoa nuốt sống hết thảy, cũng nuốt sống kia thánh đế cảnh giới cường giả, đưa hắn chu sát điệu, tan thành mây khói. Chúa tể kiếm khí dưới, sớm đã không có gì thân ảnh, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Lâm Phong vẫn chạm ở trên hư không, kia nhìn như tùy ý một kiếm, lại hội tụ hắn mạnh nhất công kích một trong. Thiên địa đại đạo, duy ta chúa tể hết thảy, hắn đứng ở kia, chính là chúa tể, 30 năm, mới có cùng hắn chống lại tư cách. Nhớ tới vừa rồi đối phương trong lời nói, đám người cũng cảm giác được một trận buồn cười. Một kiếm, chu sát, từ nay về sau, ta chiến vương học viện phong vương tấm bia đá phía trên, lại đem thiêm thượng trầm trọng một bút. Lâm Phong trở về Thánh Thành Trung Châu, chiến vương học viện tặng chiến vương chín đỉnh, phong cửu tiêu vương, một kiếm chu thánh đế. Chiến vương học viện đệ tử bộ mặt vô cùng sùng bái nóng cháy ánh mắt. Đây là từ bọn họ chiến vương học viện đi ra sư huynh. tuyệt thế thiên tài. Đợi chút, như vậy, tứ đại cổ thánh tộc bị diệt. Đám người đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lâm Phong sư huynh cường thế như thế trở về, sẽ bỏ qua ngày xưa từng giết hắn tứ đại cổ thánh tộc. Hết thảy, giống như cũng rộng mở trong sáng lên đến, là Lâm Phong sư huynh làm. Như vậy kia chi thần bí quân đoàn, mà giờ phút này, tam đại học viện cường giả cũng đều trong lòng kịch liệt dao động. Kia một kiếm mang đến rung động quá mãnh liệt, xử bọn họ tâm thật lâu không thể bình ổn xuống dưới. Rồi đột nhiên gian, Lâm Phong ánh mắt hướng tới bọn họ phóng tới, nhìn thấy mấy cái này đứng ở thiên đài thượng không đám người. Lạnh lùng đạo, cũng lăn xuống đi, một đạo thanh âm, thẳng sắt tam đại học viện cường giả, khiến cho những người đó sắc mặt đều bị đọng lại, rất làm can. Nhưng mà lúc này bọn họ kỳ thật cũng ý thức được tứ đại cổ thánh tộc bị diệt. Chỉ sợ là cùng Lâm Phong thoát không được can hệ. Bởi vậy, mặc dù là một vị thánh đế bị chết, bọn họ đều không có quá mức làm càn, mà là cực kỳ bình tĩnh. Lúc này đây trở về Lâm Phong, hoàn toàn lột xác. Xem ra, học viện thật sự tồn tại với thánh thành Trung Châu lâu lắm. Cứ thế một chút người cũng giống như này cổ thánh tộc giống nhau. Bên ngoài uy phong hiển hách, Lâm Phong bình tĩnh thanh âm truyền ra, khiến cho hư không coi như có gió lạnh thổi qua. Diễn tấu tại kia chút học viện cường giả trên người, Lâm Phong những lời này là có ý tứ gì? Đi xuống, Xuân Thu học viện nhân thân thể hướng tới hạ hàng không lâm mà đi, khiến cho đám người đồng tử co rút lại. Xuân Thu học viện tại Lâm Phong trước mặt cũng tránh lui nhường nhịn. Tiếp theo, Tuyên Cổ học viện cường giả thân thể cũng hướng tới hạ không mà đi. Lâm Phong ánh mắt nhìn phía Thiên Thần học viện đám người. Rốt cục, bọn họ tại Lâm Phong đôi mắt sao thị dưới, phất phất tay, thân hình hướng tới hạ không mà đi. Đám người nhìn Lâm Phong, trong lòng run rẩy, hôm nay Lâm Phong một người oai thế, áp bách tam đại học viện, cái loại này khí chất, không ai bì nổi. Chư vị, về sau, tự trọng, nếu như lại có lần sau, không cần quên, truyền thừa tái lâu môn phái, đồng dạng sẽ có bị diệt ngay. Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho chư học viện cùng với cổ thánh tộc cường giả trong lòng khẽ run rẩy hạ. Tứ đại cổ thánh tộc bị diệt. Thật sự chính là Lâm Phong gây nên chi? Thiên đài lập, chư vị quay về nhé. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Hạ đạt trục khách lệnh. Hôm nay kinh sợ đã cũng đủ. Tứ đại cổ thánh tộc bị diệt cũng đồng dạng vì thiên đài lót bình đường. Từ nay về sau, thiên đài quật khởi với thánh thành Trung Châu. Thế không thể đỡ. Những người đó sớm không mặt mũi nào lưu lại. Đều rời đi. Mấy cái này tiến đến xem lễ người, dần dần tán đi, duy còn lại thiên đài người, ăn mừng khai tông lập phái, đồng thời, rộng thu môn đồ, mà ở làm này hết thảy thời điểm, Lâm Phong lại lặng yên ly khai thiên đài, hắn đã lộ diện tạo nên một lần uy hiếp liền đã đủ rồi. Tiếp theo không có phương tiện thẳng đến ở lại thiên đài. Dù sao thần điện bên kia căn bản sẽ không tha tùng đối hắn đuổi bắt liệp sát. Lâm Phong lặng yên về tới Chiến Vương học viện giữa. Bên trong tiên sơn, một tiên tử xuất trần khoanh chân mà ngồi. Tại trong tiên sơn tu hành, tiên tử mặc trắng tinh váy dài, tóc đen phi trên vai đầu. Có một cỗ nói không nên lời mỹ cảm, khí chất của nàng phiêu nhiên. Còn mang theo một cỗ cùng sinh câu tới lạnh ý. Đúng lúc này, ánh mắt của nàng chậm rãi mở. Cặp kia xinh đẹp đôi mắt, nhìn phía xuất hiện tại trước mắt thân ảnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.